Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Truy sát. Thượng, Bạch Vũ Triết tiến lên tốc độ thả chậm rất nhiều. Khí tức cả người đều thu liễm, thậm chí là mỗi đi một bước đều muốn quan sát tốt tình huống chung quanh. Địch nhân của hắn không chỉ là tà giáo võ giả cường giả, thậm chí còn có thiên thần sơn mạch hung thú. Cho nên, hắn không chỉ có là tốc độ thả chậm, thường xuyên cũng còn muốn hơi cải biến một chút phương hướng. Bởi vì loại tình huống này, một khi xảy ra chiến đấu, hắn bị phát hiện tỷ lệ cơ hồ là 100%. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại hướng thần tàng nơi tới gần. Hắn bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ muốn đi phá hư lần này tà giáo võ giả kế hoạch ý nghĩ. Vậy căn bản liền không thực tế. Hoàn toàn là chính mình muốn chết. Thông thiên tháp liên lạc không được hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Dù là hắn liều mạng ra bên ngoài chạy, đó cũng là không có cái gì hy vọng. Nói cửu tử nhất sinh xem như nhẹ. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách thần tàng nơi cũng càng ngày càng gần. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, hắn nhiều lần đều xa xa nhìn thấy qua tà giáo võ giả. Bất quá đều là thánh khung cảnh trở xuống, cho nên khí tức của hắn cũng không có bị phát hiện. Nhưng nói tóm lại, tà giáo võ giả vòng vây đã đang không ngừng thu nhỏ. Cơ hồ có thể khẳng định hắn tại cái nào đó khu vực. Bạch Vũ Triết lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Dù là hắn vẫn luôn chú ý che giấu mình làm qua vết tích. Tận lực làm được dấu vết gì cũng không còn lại. Nhưng là đối phương cao thủ quá nhiều. Thậm chí một số thời khắc một điểm khí tức đều có thể gây nên đối phương hoài nghi. Mấy ngày nay xuống tới, hắn liền không có chợp mắt. Gần, dựa theo loại tốc độ này, tối đa cũng liền một ngày thời gian tả hữu liền có thể đến thần tàng nơi. Bạch Vũ Triết một bên cẩn thận giấu kín, một bên âm thầm tính ra khoảng cách. Mặc dù hắn kiếp trước cũng không có tới qua thần tàng nơi, nhưng là tại tiến đến trước đó khẳng định là nhìn qua địa đồ. Tự nhiên biết đại khái chính mình tại cái gì phương vị. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn tiếp lấy tiến lên thời điểm, đột nhiên cảm giác được hậu phương mấy trăm mét chỗ tựa hồ có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn không dám quay đầu nhìn, vội vàng giấu ở một cây đại thụ đằng sau. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại một mực hướng Bạch Vũ Triết cái phương hướng này mà đến. Hắn hiển nhiên cũng không có phát hiện Bạch Vũ Triết, nhưng là nếu như tiếp tục đi tới, kia phát hiện Bạch Vũ Triết là chuyện sớm hay muộn. Bạch Vũ Triết trốn ở phía sau cây, hắn thậm chí cảm giác không đến đó người cảnh giới cùng thực lực. Duy nhất có thể xác nhận chính là đối phương không phải thánh khung cảnh. Nếu không khẳng định sẽ tại chính mình phát hiện đối phương chính mình, liền đã bị đối phương phát hiện ra. Hắn hiện tại cần phải làm là, tại đối phương không có phát hiện chính mình trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất hắn đem đánh giết. Hơn nữa còn muốn làm đến không phát ra quá lớn thanh âm. Nhưng là điểm này độ khó không thể nghi ngờ là rất lớn. Dù sao tà giáo võ giả lần này ra siêu tầm người, kém nhất cũng là huyền môn cảnh cao thủ. Mặc dù huyền môn cảnh võ giả so với Bạch Vũ Triết xác thực chênh lệch rất lớn, có thể nghĩ nếu không phát ra bất kỳ thanh âm đánh giết đối phương, vậy cũng chỉ có thể là đánh lén. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, tin tưởng đã không đến 100 mét. Kia tà giáo võ giả một bên đi về phía trước, một bên cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Trên thực tế rất nhiều tà giáo võ giả đều không hy vọng Bạch Vũ Triết bị chính mình tìm tới. Tối thiểu nhất thánh khung cảnh trở xuống cơ bản đều là tâm tư này. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái thứ nhất tìm tới Bạch Vũ Triết người, mặc dù có rất lớn ban thưởng, nhưng nếu như thật đụng cái này đại vận,